lại lần nữa ngưng luyện mà ra, chỉ có điều hắc ám đầu lâu to gấp đôi cái trước. Mà khi nhất đạo hắc ám đầu lâu xuất hiện, trong thiên địa thế lực khắp nơi, trong con mắt đều nhìn không được nhảy dựng, cảm ứng được mức độ nguy hiểm, chiến văn loại này. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp vào lúc này ngưng trọng, khuôn mặt khẽ biến nhìn chằm chằm vào hắc ám đầu lâu, chợt nói khẽ, chiến văn số lượng vậy mà đạt đến hơn 1.500.000 đạo. Lúc trước, Lâm Minh ngưng luyện đi ra chiến ý chi linh, chiến văn bất quá 1.000.000 mà bây giờ, hầu như hơn nhiều gần một nửa, uy lực của nó càng lớn, Lâm Minh quả nhiên là ý định trực tiếp hạ sát thủ rồi, kiệt kiệt. Con mắt hắn đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào sắc mặt băng hàn của Mục Trần, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, cùng quân đội của ngươi, cùng nhau mai táng ở chỗ này à. Lâm Minh giữ tợn cười cười, chợt hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, tàn ảnh bay tán loạn, hắc ám đầu lâu phía trên hơn vạn đạo chiến văn, vào lúc này tản mát ra rồi chói mắt sáng bóng một luồng sóng cùng bạo chiến ý quét sạch mà ra, giống như phong bạo gào thét ở chung quanh, thế lực khắp nơi thần sắc đều ngưng trọng lên, ai nấy đều thấy được. Lâm Minh đã quyết ý định kết cục trận này, cùng Đại La Thiên Vực tranh đấu thắng bại. Mà hình như, Đại La Thiên Vực đã là lâm vào tuyệt cảnh. Phu nguyên hướng của Đại La Thiên Vực, bàn tay chư vương đều nắm lại. Hô, toàn bộ năm chi đội của đề nhìn về phía thân ảnh của Mục Trần, đoạn đường này đều do hắn xuất lĩnh nên tuyệt đối tin vào hắn, nhìn ra được tâm tình của các chí N sĩ. Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn của Lâm Minh. Ngươi đã muốn đấu hôm nay theo ngươi đến cùng à? Ẩn giấu thủ đoạn, cũng không phải chỉ có ngươi mới làm. Mục Trần trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, chợt hai tay của hắn chậm rãi khép lại. Âm âm, trong đầu, sâu trong lôi ngục, lôi vân chiếm giữ ở đó, một viên hạt châu màu đen đang tại bị từng đạo lôi đình rèn luyện đột nhiên vào lúc này khẽ rung lên, sau đó nó phản phất nhận lấy thu hút. Hưu, u, u. Một tiếng, biến mất bên tro dê lôi ngục, viên hạt châu đấy, đúng là Mục Trần khi ngưng luyện ra lôi ngục. Đem ý niệm bản thân một phân thành hai lưu lại ở dạng ý niệm hạt giống. Mà bây giờ, ý niệm đã trở về hoàn chỉnh, bắt đầu trở nên sung mãn cực kỳ.